Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 155, thứ 155 A Tiết cử chỉ điên rồ. Ăn, mà Chu Dục Tiết tính khí hoạt bát rộng rãi, vốn là thích vũ đao lộng kiếm, trong lòng hướng tới nhân cũng là vũ lực hơn người đại giết tứ phương nhân vật. Sở trường quảng vừa vặn phù hợp Chu Dục Tiết trong lòng hướng tới. Tự nhiên một trái tim rơi vào sở trường quảng trên người. Cho nên biết được chân tướng hậu, liền bắt đầu ngụy trang cuộc sống. Nàng sợ sở trường quảng biết mình thú lỗi nhân hậu làm ra sẽ phản ứng nhượng trong lòng nàng mộng vỡ tan, vì để tránh cho sở trường quảng cùng Chu Dục Yên gặp mặt. Hôn hậu Chu Dục Tiết liền chủ động đề nghị theo sở trường quảng thường trú biên ải. Lúc này mới tạm thời đem việc này biến thành không muốn người biết bí mật. Thẳng đến 3 năm sau sở hoàng ngày sinh đột phát tình hình. Không kịp đợi thái y, Chu Dục Yên tại chỗ cứu người. Lúc này mới nhượng sở trường quảng phát hiện không thích hợp. Sau trải qua một loạt tra xét mới thình lình phát hiện mình thú sai rồi nhân. Cố quốc công phủ này đối nghe tiếng sở quốc song sinh chị em liên hợp lại lừa hắn. Đưa hắn đương ngu ngốc như nhau tròn trêu chọc 3 năm. Mà hắn ái mộ nữ nhân vậy mà gả cho thái tử trở thành thái tử phi. Sở trường quảng bởi vì chuyện này náo ra rất lớn động tĩnh. Bất quá người ở bên ngoài trong mắt chỉ tưởng là sở trường quảng và Chu Dục Tiết cảm tình vỡ. Chu Dục Tiết thất sủng, bởi vậy mới có thể như vậy làm ầm ĩ. Càng sâu tới chưa bao giờ lấy thiếp sở trường quảng liên tiếp nạp vài phòng thiếp thất. Chỉ có cực số ít người biết, việc này là bởi vì thái tử phi Chu Dục Yên lên. Mà sở trường quảng ngay từ đầu làm ầm ĩ cũng là nhằm vào Chu Dục Yên và thái tử. Sau đó là sở hoàng tự mình ra mặt trấn áp, dùng Chu Dục Yên và Chu Dục Tiết tính mạng uy hiếp. Lúc này mới nhượng sở trường quảng ngừng nghỉ xuống, mới có lấy thiếp làm phát tiết trả thù hành vi, cũng là tự sở hoàng thọ yến thượng Chu Dục Yên ra tay cứu nhân dẫn đến chân tướng bị vạch trần hậu. Chu Dục Yên thẹn trong lòng sau lại cũng không có tiếp tục học tập y thuật. Loay hoay thảo dứa, cứ như vậy mai táng một thân y thuật thượng thiên phú. Tô Mộc Quân hơi liếm liếm mồm mép, đáy mắt xẹt qua một mạt yêu hoa ánh sáng. Này vô ý thức động tác làm cho nàng kia trương tươi đẹp mặt tự dưng hơn một mạt mê hoặc nhân tâm. Hấp dẫn, bên cạnh đứng im Chỉ Hương và Chỉ Huân trực tiếp nhìn thẳng mắt. Này thái tử phi có chút ý tứ tương đương ý vị không rõ lời nói nghe được Chỉ Huân và Chỉ Hương một trận. Hiếu kỳ, Tô Mộc Quân liếc hai người liếc mắt một cái, liền đem trong tay tư liệu đưa cho hai người. Chỉ Huân và Chỉ Hương thấy vậy liền vui mừng nhận lấy nhìn khởi đến. Cũng không có khước từ hoặc là sợ hãi. Tô Mộc Quân nghĩ như là dựa theo bình thường tư duy đến nghĩ lời. Như vậy hiện tại Chu Dục Yên đối Sở Văn Cẩn đứa cháu này như vậy để bụng. Đối con trai ruột của mình lại từ nghiêm khắc xác. Đại bộ phận nguyên nhân hẳn là bởi vì đối chết đi Chu Dục Tiết lòng tràn đầy áy náy cả mà ni dù. Sao tính khởi đến Chu Dục Yên một lần vô ý mượn danh chặn tai. Nhưng xem như là triệt để phá hủy chính mình sinh đôi tỷ tỷ cả đời. Trước không nói nhượng tỷ tỷ của mình không hiểu gả cho một không yêu nam nhân của chính mình. Thậm chí hôn hậu trong cuộc sống còn muốn mỗi thời mỗi khắc đô sống ở Chu Dục Yên muội muội này. Mang đến bóng mờ ở giữa, đỉnh Chu Dục Yên thân phận lừa gạt chính mình người yêu. Này sao có thể làm cho người ta không hận, tin Chu Dục Tiết trong lòng hẳn là hận cực này trong lúc vô ý phá hủy chính mình cả đời muội muội. Đi, nghĩ như thế Chu Dục Yên mấy năm nay thiên vị Sở Văn Cẩn hành vi cũng không không ổn. Bất quá, nếu thật chỉ là tâm tồn áy náy lời, có tất yếu đối với mình thân sinh con như vậy lạnh nhạt sao? Thế nhân đều biết thái tử phi Chu Dục Yên bởi vì tỷ tỷ qua đời từ đó tính tình đại biến. Trở nên trầm mặc yên tĩnh, cả người hơi thở đô lộ ra một cỗ lạnh nhạt cảm giác mát. Cho dù là đối yêu thương sâu sắc thái tử, tình tự cũng là đạm, như vậy cũng không phải bất có thể giải thích Chu Dục Yên đối Sở Vân Nguyệt lạnh nhạt. Đãn Tô Mộc Quân chính là ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Sở Trường Quảng mấy năm nay quá mức bình tĩnh một chút. Cho dù có kế phi như cũ thường xuyên ở lại biên ải không trở lại. Chỉ trừ qua năm quá tiết đẳng đặc thù thời gian. Hơn nữa kiếp trước trong trí nhớ Sở Trường Quảng mỗi lần tham dự cung yến lúc. Đương tất không thể miễn cùng Chu Dục Yên này yêu thương sâu sắc quá nữ nhân chạm mặt lúc. Thần sắc đâu quá mức lạnh nhạt một chút. Cái loại đó lạnh nhạt cũng không phải là bởi vì trường hợp mà ẩn nhẫn. Mà là một loại phát ra từ nội tâm từ trong ra ngoài lạnh nhạt. Thậm chí có rất khó phát hiện. Chán ghét, Đãn Tô Mộc Quân cũng không tính quá chắc chắn. Dù sao đây chỉ là nguyên thân kiếp trước mơ hồ ký ức. Còn Chu Dục Yên, nàng hôn tiền hôn hậu thói quen ăn uống không có biến hóa. Hứng thú ham trừ bất lại trêu ghẹo mãi y thuật ngoại còn lại cũng đều không thay đổi. Còn là đọc sách, đàng đàng, Chu Dục Yên hôn tiền tài hoa hơn người, là sở quốc nổi danh tài nữ, nhất là thư pháp hòa vẽ tranh, mà Chu Dục Tuyết này tỷ tỷ cũng không kém, đồng dạng đứng hàng tài nữ danh hiệu, bất quá am hiểu hơn thì lại là đánh đàn hòa cưỡi ngựa bắn cung. Tô Mộc Quân nhìn về phía đang xem tư liệu chỉ hương và chỉ huân đào. Phía trên là không phải viết tự Chu Dục viết sau khi qua đời. Chu Dục Yên sẽ không có lại viết quá thư pháp hòa tác quá họa. Chỉ hương và chỉ huân nghe nói, tầm mắt rất nhanh trên giấy đảo qua, xác định gật gật đầu. Đúng vậy chủ tử, trong tài liệu nói từ Chu Dục viết qua đời hậu. Chu Dục Yên liền lại chưa viết luyện qua thư pháp hòa vẽ tranh. Bởi vì này sẽ làm nàng nghĩ khởi năm đó hai tỷ muội cùng nhau học tập hình ảnh Tô Mộc Quân mâu. Quang híp lại, mang theo một chút u ám, đi tra một chút Chu Dục Yên nét chữ ở hôn tiền và Chu Dục Tuyết sau khi chết có biến hóa gì hay. Không, là, chủ tử, chỉ hương và chỉ huân gật đầu đáp một tiếng. Đãn một cái chớp mắt sau. Tô Mộc Quân lại lắc đầu đào, quên đi, không cần tra xét nếu như nét chữ có vấn đề bất chờ các nàng phát hiện. Chính là Sở Văn Hạo này người bên gối cũng sớm liền phát hiện. Đã đến bây giờ còn bình yên vô sự kia đã nói lên nét chữ cũng không vấn đề. Bất quá sau, Tô Mộc Quân còn là nhượng phượng dạ phái người đi biên ải dò xét Sở Trường Quảng tự Chu Dục Tuyết. Sau khi qua đời nhất cử nhất động. Có ít thứ đã hoài nghi, chẳng sợ không có căn cứ, nàng còn là nghĩ triệt để tra xét cẩn thận, theo thời gian trôi qua, xuân qua hạ đến, trong nháy mắt liền quá khứ một tháng, tiến vào trung tuần tháng năm tiết, trong một tháng này Tô Mộc Quân cơ hồ mỗi ngày đô hội đi vô danh sơn mang theo huyết nguyệt thành, viên cùng nhau huấn luyện, mà theo ở bên người nàng và Tô Mộc Húc bên người ám vệ. Cũng tất cả đều đưa về dị binh đoàn dựa theo thực lực của mỗi người sắp xếp bất đồng bộ môn. Bởi vì có huyết nguyệt này tồn tại đại đại kịch liệt dị binh đoàn mọi người. Một cái liều mạng huấn luyện để thăng thực lực, đô đang vì tháng sau lần thứ hai khảo hạch tiến hành đầy đủ chuẩn bị. Ai cũng muốn vào nhập huyết nguyệt đạt được Tô Mộc Quân này chủ tử tự mình giáo dục. Không chỉ như vậy. Huyết Nguyệt là ngũ bộ chung duy nhất một do Tô Mộc Quân tự mình chỉ huy quản lý lệ thuộc trực tiếp. Bộ môn, có thể nói là chủ tử thân binh, cách chủ tử gần đây tồn tại, tự nhiên ai đều muốn trở thành như vậy tồn tại. Hơn nữa mọi người ẩn ẩn theo phượng nhất chờ người trong miệng biết được. Tháng sau có lẽ sẽ có cái gì đại sự động, này sẽ là dị binh đoàn thành lập tới nay lần đầu tiên đối ngoại chân thật hành động. Tất cả mọi người mong mỏi đại triển thân thủ, Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân ở một tháng này lý cũng có rất lớn đề thăng. Tối làm cho người ta ngoài ý muốn thì là không thể mở miệng nói chuyện không ngôn. Bởi vì huyết nguyệt thành lập hậu, trong khi huấn luyện không ngôn đột nhiên đại bạo phát, cũng rốt cuộc nhượng mọi người biết nguyên lai hắn vẫn giấu kín chân thực đích thực lực. Hắn cầu thương tế hồn kiếm thức thứ nhất căn bản không phải tứ thành. Mà là đã tới có thể cùng vụ gia này tiểu quái vật đủ bình tình hình. Hai người đô ẩn ẩn có sắp siêu việt phượng dạ khả năng. Bất quá cũng chỉ là khả năng mà thôi. Phượng dạ so với bất luận kẻ nào đô nỗ lực, cộng thêm lại có thiên lĩnh đại trong rừng rậm sinh tử đối chiến kinh nghiệm. Không có khả năng thực sự nhượng hai tiểu hài tử vượt qua chính mình. Đãn Không Ngôn và Vụ Gia lại là thật vượt qua Phượng Nhất Phượng Ngũ chờ người. Trở thành kế Phượng Dạ sau đệ nhị tồn tại. Long Túc và Tô Mộc Quân cũng lại lần nữa đặt thành hiệp nghị. Tô Mộc Quân đem cửu thương tế hồn kiếm pháp dạy cho hắn. Hắn thì tại tùy truyền tùy đến nghe theo Tô Mộc Quân chỉ huy. Trở thành Tô Mộc Quân bên người một giữ tự do trợ lực. Chẳng sợ tương lai Long Túc trở lại thượng cổ thiên tàn. Chỉ cần Tô Mộc Quân có việc muốn cho Long Túc tương trợ. Long Túc đều phải vô điều kiện giúp đỡ. Tô Mộc Quân lập với đỉnh núi quan sát phía dưới liên miên lục ấm. Trước mặt thổi tới thanh phong phất khởi nàng xanh nhạt y khối. Mang ra một mặt thanh quý trước hoa sức hấp dẫn. Nghe phía sau tới gần tiếng bước chân. Tô Mộc Quân thần sắc nhàn hạ lên tiếng hỏi một câu. Song Lộc Quan bên kia có gì động tĩnh? Phượng Dạ nghe nói. Ở Tô Mộc Quân bên người đứng lại. Lên tiếng nói. 12 truyền đến tin tức nói gần đây Tô Tử Luật bọn người rất yên ổn. Cũng không có lén động tác, Tần An Hậu phủ bí mật cùng vệ minh thu thông tín. Tính toán chờ Tô Lật Vũ cùng Sở Văn Cẩn thành hôn hậu cũng chính là tháng sau liền động thủ. Vệ minh thu đem việc này nói cho Ninh Vương, thuộc hạ cũng lấy đem chủ tử ý tứ truyền đạt cho Ninh Vương ân Tô Mộc Quân nhẹ bay đáp một. Tiếng, u vọng trong mắt lây dính mấy phần huyết tinh khí. Nhanh, Tô Mộc Quân, mối thù của ngươi liền mau được báo. Chờ Tần An Hậu phủ cả nhà diệt tộc, ta sẽ giữ lại Tô Lật Vũ hảo hảo nếm thử ngươi kiếp trước sống không bằng chết thống khổ. Qua mấy ngày ta muốn đi Tần Quốc một chuyến, chuyện bên này liền tạm thời giao cho ngươi. Nếu là có người tìm ta tiếp tục sử dụng lão phương pháp trước cản trở. Ta sẽ lấy thời gian ngắn nhất gấp trở về, Phượng Dạ nhìn Tô Mộc Quân chắc nhan. Mâu quang lóe lên, mang tính thăm dò hỏi một câu. Chủ tử là muốn đi tìm ân nhi. Hắn, Tô Mộc Quân câu môi cười, nhìn về phía trước nhỏ đi Lịch Dương Hoàng Thành, u vọng trong mắt hiện lên một mặt tưởng niệm, mở miệng ngữ khí ta tính chung mang theo vài phần mềm mại. Là nha tương đương mấy ngày nữa liền là của A Tết sinh nhật. Ta tính toán cho hắn một kinh ngạc vui mừng, lần trước nguyên thân sinh nhật nàng cùng Tần Lan. Tuyết thẳng thắn thân phận hậu, Tần Lan Tuyết hỏi thăm nàng chân chính sinh nhật, nàng tự nhiên cũng biết Tần Lan Tuyết sinh nhật, tháng 5 25, ngày 5 ngày hậu, nếu như nàng đột nhiên xuất hiện ở Tần Quốc Hoàng Cung. A Tuyết hẳn là sẽ rất kinh ngạc vui mừng, cứ việc hắn có thể đi qua quỷ cốt ma binh sớm biết nàng đến. Ngày thứ tư đêm khuya, Tô Mộc Quân một mình một người ly khai Sở Quốc đi Tần Quốc. Chiến hạm chạy đến Tần Quốc Hoàng Thành Võ An ngoài thành 300 lý núi hoang. Tô Mộc Quân liền ra chiến hạm sử dụng nguyên lực thuấn di một đường lén vào Võ An Thành. Lúc này mới vừa mới lặng yên không một tiếng động tiến vào Hoàng Cung. Liền nhìn thấy thành trên đầu tường ẩn nấp một đạo thon dài thân ảnh. Đen kịt như mực xinh đẹp tóc dài ở đêm tối phiêu vẫy ra một mặt câu hồn đoạt phách yêu mỹ hình ảnh. Thon dài dáng người giống như thanh phong trăng sáng, tôn quỷ yêu nhã, kia trương bị đêm tối che dung nhan càng là mỹ được như tiên tựa yêu. Tuyệt diệm xa hoa, ở không trung Tô Mộc Quân thấy vậy, khóe môi hiện lên một mặt tà tính lại nhu thuận tươi cười. Phương hướng vừa chuyển, phi thân rơi vào thiếu niên đích thân tiền, ngước mắt liền đem cặp kia trong suốt mỹ lệ mắt sách rõ ràng cất vào đáy mắt. Kia phiến như gương sáng bàn trong suốt trung ảnh ngược nàng thon xanh nhạt thân ảnh. Còn lại thiên địa vạn vật cái gì cũng không cách nào dung nạp. Tô Mộc Quân khóe môi vẽ bề ngoài, thân thủ hoàn ở Tần Lan Tuyết thắt lưng, đem đầu nhẹ nhàng gối lên bờ vai của hắn. A Tuyết, ta biết người nghĩ ta, ta tính bĩ khi nói cười mang theo ít có mềm mại hòa chơi đùa. Thẳng thừng như vậy tự tin, như vậy. Ta bĩ, Tần Lan Tuyết thân thủ hoàn ở Tô Mộc Quân bả vai. Đem nàng toàn bộ nhét vào trong lòng, hơi thở giao triền gian, mang ra một cỗ nhàn nhạt yêu dã hấp dẫn. Đúng như Tô Mộc Quân trong khung tà tính, Tần Lan Tuyết trong khung âm U Yêu Mi, này một ôm, hơi thở quấn quanh đan vào, liền vựng nhiễm ra một mạt chí mạng mê hoặc hơi thở. Nghĩ, Tần Lan Tuyết hai má nhẹ nhàng cọ Tô Mộc Quân chắc não thìa. Ám màu tím môi đóng mở chung phun ra một đơn giản lại thấu mãn quyến luyến rung động chữ. Tô Mộc Quân thật sâu hô hấp Tần Lan Tuyết trên người nhàn nhạt yêu mi âm u hơi thở. Đạo này hơi thở rõ ràng tràn đầy thối giữa hắc ám. Lại làm cho người ta việt nghe việt nghiện. Đằng đã lâu rồi đi. Chúng ta đi về trước. Tô Mộc Quân buông ra Tần Lan Tuyết. Ngước mắt nhìn hắn kia trương mỹ đến ma mị mặt câu môi cười. Lập tức liền dắt tay hắn. Tần Lan Tuyết gật gật đầu. Thanh tuyệt mà xa hoa tươi cười ở trong tối tử trên môi nở rộ ra. Óng ánh tuyệt diệm, dịu dàng say. Nắm chặt Tô Mộc Quân tay mang theo nàng lắc mình biến mất ở tại chỗ. Trực tiếp đi Trường Hưng Cung. Ở bóng đêm xuất hiện thời gian Tần Lan Tuyết sẽ chờ ở tại Ly Cung môn không xa cung trên tường. Vì chính là không muốn làm cho Tô Mộc Quân tìm tới tìm lui. Cũng vì có thể trước tiên liền nhìn thấy nàng. Trường Hưng trong cung, Tô Mộc Quân nhìn nghênh ngang dắt chính mình nhập điện Tần Lan Tuyết. Hơi nhíu mày. Mâu quang xung quanh dạo qua một vòng, phát hiện xung quanh đứng cung nhân một cái cúi thấp đầu một bộ tai điếc mắt mù cái gì cũng không. Cảm giác được bộ dáng, chẳng sợ nghe thấy bất đồng tiếng bước chân, chẳng sợ nhìn thấy một người lạ bị đế vương dắt đi vào tầm cung. Một cái như cũ nửa điểm phản ứng cũng không có, đủ để có thể thấy những người này đã bị Tần Lan Tuyết thu phục. Còn thế nào thu phục? Tô Mộc Quân nhìn cung nhân các sụp mi thuận mắt giống như con rối bàn bộ dáng liền biết. Chỉ sợ là, hoảng sợ, không nhỏ. Cũng may mọi người mặc dù thần sắc túc mục nhưng cũng phi không hề linh hồn tĩnh mịch. Tuyết Minh A Tuyết cũng không có trực tiếp đem người nơi này chế thành con rối. Như thế nhượng Tô Mộc Quân lại thấy được một cái khác bất đồng Tần Lan Tuyết. Cũng làm cho Tô Mộc Quân rõ ràng minh bạch Tần Lan Tuyết mặc dù bệnh tâm lý thái tam quan vặn vẹo. Đãn cũng không phải là toàn bộ, hắn còn có chỉ nhiều trí như yêu trí tuệ, biết thế nào ngự nhân dùng người, thế nào trở thành một cái đế vương. Xem ra những thứ ấy thời gian ở nàng kia nhìn thấy các quốc gia tin tức cùng với hoàng quyền lịch. Sự đế vương thuật cũng không có bạch nhìn. Thậm chí khả năng đã bị A Tuyết dần dần tiêu hóa dung hợp ra độc thuộc về mình một bộ phương thức. A Quân, sáng nay ta còn muốn đi nhìn ngươi đâu, Tần Lan Tuyết một bên dắt Tô Mộc Quân đi vào nội tầm. Một bên dịu dàng mở miệng nói, kia như núi xa sương mù dày đặc trung xuyên thấu ra mê âm. Rung động một mặt khó nén vui mừng cùng vui vẻ. Hiển nhiên Tô Mộc Quân này, kinh ngạc vui mừng, nhượng Tần Lan Tuyết rất hài lòng. Tô Mộc Quân thu về tầm mắt nhìn về phía Tần Lan Tuyết tà tà cười. Người sinh nhật tại sao có thể nhượng thọ tinh kiếm vất vả đâu tương đương, Tần Lan Tuyết nghe nói. Trong suốt con ngươi hơi sáng ngời, hình như có một mặt nhỏ bé yếu ớt yêu dị u lam ẩn ẩn nhảy lên. Cấp này xong trong suốt mỹ lệ trong mắt tăng thêm mấy phần mê hoặc yêu mi khí. Dừng bước, cúi đầu chuyên chú nhìn Tô Mộc Quân, ám tử môi từ nhìn thấy Tô Mộc Quân một khắc kia. Vẫn khiển quyển một mặt thanh tuyệt xa hoa dịu dàng tươi cười. A Quân, ta rất vui vẻ, hắn thực sự rất vui vẻ. Vui vẻ A Quân nhớ hắn sinh nhật, vui vẻ A Quân tự mình chạy tới tần cung nhìn hắn. Vui vẻ có A Quân tồn tại, vui vẻ A Quân là thuộc về hắn. Hoàn hảo, hắn trước không có đem A Quân làm thành con rối. Bằng không hôm nay như vậy nhượng hắn rất vui vẻ kinh ngạc vui mừng, liền hội đã không có. Thế nhưng, hắn còn là không muốn A Quân cách xa nàng xa, làm sao bây giờ đâu? Tần Lan Tuyết nhìn Tô Mộc Quân trong mắt, phảng tựa muốn xuyên qua nàng cặp kia u vọng mắt mèo vọng xuyên linh hồn của nàng. Trong suốt minh trong hồ một điểm yêu dị u lam lúc sáng lúc tối lóe ra. Mâu quang yêu mi chung mang theo điểm như có điều suy nghĩ hắc ám ni Tô Mộc Quân phát hiện từ. Tần Lan Tuyết biết nàng cũng không phải là chân chính Tô Mộc Quân. Mà khối này thân thể cũng không phải thật chính nàng sao. mỗi lần nhìn nàng cũng sẽ không lại nhìn mặt của nàng hoặc là chuyển đến trên người nàng mảy may. Chỉ hội nhìn một chỗ, đó chính là ánh mắt của nàng. Hơn nữa Tần Lan Tuyết mâu quang ở chuyên chú nhìn đôi mắt nàng lúc. Tổng cho nàng một loại xuyên thấu này hai mắt con ngươi nhìn thấy linh hồn của nàng cảm giác. Lúc này này song trong suốt mỹ lệ trong tròng mắt vụt sáng yêu mi u lam. Nhượng Tô Mộc Quân ngực khẽ động, khóe môi vô ý thức tà khởi một mạt u vọng tà tính tươi cười. Dụ dỗ nói, A Tuyết thích hôm nay như vậy kinh ngạc vui mừng sao? Tần Lan Tuyết nghe nói, mâu quang vi lăng, trong mắt như có điều suy nghĩ biến mất không thấy, chỉ còn lại một mảnh khác thường dịu dàng cùng sủng nịch. Không chút nào che giấu gật đầu vui mừng đào, thích A Quân chạy đến tìm hắn. Này sao có thể nhượng hắn không thích, Tô Mộc Quân tươi cười tà hoặc thân thủ xoa thượng hàn ám màu tím cánh môi. Theo nó vẽ bề ngoài độ cung chậm rãi ma sát, thì thào nhẹ ngữ, A Tuyết, chỉ có như bây giờ vẫn duy trì mỗi người độc lập mới có thể mang đến tinh thần thượng vui mừng hòa. Kinh ngạc vui mừng, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta là của ngươi, chẳng sợ ta bên ngoài làm việc khác, ta như cũ là ngươi. Đây là ai cũng thay đổi không được sự thực, chính là ta chính mình, cũng sẽ không đi thay đổi. Hiểu chưa, mang theo vài phần mê hoặc thanh âm nhượng Tần Lan Tuyết đáy mắt một điểm yêu dị u lam từ từ lan. Tràn, vượng nhiễm ra một mảnh yêu dã mi diệm chí mạng nóng rực. Hình như có u minh hỏa đang thiêu đốt sôi trào. A Quân là của ta, Tần Lan Tuyết nhìn Tô Mộc Quân tự lẩm bẩm nỉ non. Hình như đang suy tư trong này tính chính xác hòa chân thực tính. Hắn khát vọng người này lâu lắm, hình như theo hắn lúc còn rất nhỏ người này liền xông vào tư tưởng của hắn. Thay đổi tư tưởng của hắn, chiếm cứ hắn tư tưởng chung toàn bộ thế giới, trở thành hắn tư tưởng chung vô pháp phai mờ vĩnh sẽ không tiêu vong tín ngưỡng. Bây giờ người này là hắn, cứ việc rõ ràng người này rất sớm trước cũng đã là hắn. Thế nhưng mỗi khi nghĩ khởi người này là hắn, hắn còn là sẽ cảm thấy không chân thực, sẽ có loại tùy thời đô hội mất đi khủng hoảng. Có lẽ đây cũng là vì sao hắn chung quy nghĩ đem người này buộc bên người. Thậm chí là, hòa nhập vào cốt nhục, bởi vì hắn cảm thấy, chỉ có chân chính hòa nhập vào cốt nhục, trở thành thân thể hắn một phần, A Quân mới có thể chân chân thật thật thuộc về hắn. Vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn, bất sẽ rời đi hắn. Tô Mộc Quân nhìn Tần Lan Tuyết mâu quang trung ngẩn ngơ. Nhìn hắn kia phiến trong suốt con người bị yêu mi âm quỷ u lam chậm rãi vượng nhiễm chiếm cứ. Chân mày chăm chú một túc, A Tuyết đây là cử chỉ điên rồ. Cái ý nghĩ này ở Tô Mộc Quân trong đầu vang vọng ra. Nhượng Tô Mộc Quân trong lòng một hãi. Phát hiện có lẽ nàng còn là đem Tần Lan Tuyết đối tình cảm của nàng nghĩ quá mức đơn giản. Nàng bao nhiêu là biết Tần Lan Tuyết đối tình cảm của nàng đã vượt qua người bình thường giữa tình. Yêu, biến thành một loại trụ cột bàn tín ngưỡng. Thế nhưng giờ khắc này nhìn hắn cử chỉ điên rồ mâu quang. Nàng mới biết, phần này vượt qua yêu tình cảm đâu chỉ là tín ngưỡng. Đã ở nàng không biết dưới tình huống. Theo trong khoảng thời gian này trôi qua mà xảy ra cự biến hóa lớn. Hiện tại phần này tình cảm càng tượng một cỗ ma hóa chấp niệm. Sớm đã thực tận xương tủy, rơi vào địa ngục vực sâu. Nếu như nàng một xử lý không tốt, không chỉ Tần Lan Tuyết vĩnh viễn đô hội thân ở địa ngục vực sâu. Chính là nàng cũng sẽ bị hắn mang nhập vực sâu địa ngục. Khắp bầu trời biển máu trung vĩnh bất siêu sinh. Tần Lan Tuyết chuyên chú nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân, kia trong suốt như gương sáng con ngươi vào giờ khắc này bị yêu mi âm quỷ u lam hoàn toàn chiếm cứ. Toàn bộ con ngươi hoàn toàn biến thành một mảnh âm mỹ thấu mãn hắc ám vong linh hơi thở màu u lam. Trạch, xinh đẹp mê hoặc khiếp người tâm hồn, nhưng cũng yêu tà xâm quỷ làm cho người ta sờn tóc gáy. Nắm Tô Mộc Quân bàn tay cũng tăng thêm mấy phần lực lượng. Có lẽ là bởi vì kích động, cái tay kia hơi dùng mình mang ra loãng mồ hôi, một khác chỉ xương trắng dày đặc bàn tay cũng đồng thời bắt được Tô Mộc Quân cái tay còn lại. đem kỳ toàn bộ bọc ở một mảnh lạnh lẽo trong. A Quân, ngươi là của ta, như vậy có thể làm cho ta ăn chưa? Dịu dàng nhẹ hỏi mang theo vài phần thân sĩ lễ phép. Rung động nồng đậm kích động hòa cực nóng. Kia U Lam con ngươi không hề chớp mắt nhìn kỹ Tô Mộc Quân. Mang theo ma quỷ dịu dàng cùng say đắm, lại làm cho nhân khắp cả người phát lạnh, sờn tóc gáy, để lời nói với người xa lạ sao các chờ đợi đã lâu Tích A Tuyết Thô đến điều. Ấm bảo các còn không ra tiếp giá, sao A Tuyết lần này lên sân khấu có phải hay không cho mọi người mang đến rất lớn tích kinh ngạc. Vui mừng, nha tương đương ha ha. A Tuyết Hoa Nhi này theo trong khoảng thời gian này chuyển rời lại bắt đầu ma hóa điều. Tựa không giống càng lúc càng nhượng là các này đàn tiểu yêu tinh muốn ngừng mà không được. Giống giống, dù sao bản đại vương là thật sâu kích động điều, cũng mau cùng nhau điên điều. Ha ha tương đương ngày mai canh tân có thể khôi phục bình thường thời gian điều. Sáng sớm 9 giờ nha tương đương nhìn sao các quân thế nào điều giáo này nha cử chỉ điên rồ tương đương.